bờ bên này và bờ bên kia. Có bốn sự thật siêu lý: Chitta, Chetasika, Rupa và Nibbana, hay là tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và Niết bàn. Trong bốn sự thật siêu lý này, Niết bàn, Nibbana là pháp vô vi, Asankhata Dhamma. Chitta, Chetasika và Rupa là những pháp hữu vi, Sankhata Dhamma. Nếu hành giả muốn chứng ngộ Niết bàn, Nibbana, hành giả cần phải biết thấu suốt về ba pháp siêu lý hữu vi này. Trừ khi hành giả hiểu chúng và trực tiếp kinh nghiệm chúng khi chúng đang sinh ra và diệt đi nhanh chóng, bằng không, hành giả không thể hiểu hay trải nghiệm Niết bàn, Nibbana. Hành giả sẽ khao khát được giải thoát khỏi những pháp hữu vi chỉ khi hành giả kinh nghiệm sự diệt đi liên tục của chúng. Chỉ khi đó, dục thoát tuệ mới theo sau. Không có tuệ này, hành giả không thể chứng ngộ Niết bàn, Nibbana. Pháp hữu vi là bờ bên này, pháp vô vi, Niết bàn, Nibbana là bờ bên kia. Khi hành giả đạt được đạo tuệ và quả tuệ, hành giả dạng chân đứng trên cả hai bờ. Bất cứ khi nào hành giả muốn thực hành minh sát Vipassana, hành giả vẫn ở bờ bên này của pháp hữu vi. Bất cứ khi nào hành giả chán nhìn thấy sự diệt đi liên tục của các pháp, muốn nghỉ ngơi, hành giả có thể vượt qua bờ bên kia của Niết bàn, Nibbana. Hành giả có thể trải nghiệm Niết bàn, Nibbana bất cứ lúc nào chỉ bằng cách hướng tâm của hành giả để trải nghiệm nó. Điều này vô cùng tuyệt vời.